Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2018, chương 2018, cái thứ nhất chiến quả. Đi qua hai vị quan chỉ huy thuyết phục, chiến sĩ quan chỉ huy cúi đầu, tựa hồ chính đang suy tư hắn quyết định. Các lão đại, tin tức mới nhất vừa mới được đến xác nhận tình báo. Chúng ta Phượng Ngô Sơn Mạch phía đông xuất khẩu, quả thật bị nhóm lớn người chơi khống chế. Bên ngoài viện quân vào không được, rất nhiều người chơi bình thường đã bỏ đi tiếp tục trợ giúp. Tín sứ mau tới trước báo cáo. Đáng chết, cô Nguyệt Quân suy đoán quả nhiên không sai. Cái này càng là xác minh địch nhân âm mưu. Cung thủ quan chỉ huy im lặng nói ra, nếu như là dạng này, chúng ta nhất định phải nhanh trợ giúp, bảo đảm Phong Yên Thành an toàn, mới có thể bảo chứng Phượng Ngô Sơn Mạch như cũ tại chúng ta khống chế bên trong. Pháp sư quan chỉ huy gật đầu nói, thế nhưng là chúng ta đi trợ giúp lời nói, phần thắng có bao nhiêu? Chiến sĩ quan chỉ huy ngẩng đầu hỏi, hiện tại Phong Yên Thành bên kia, số lượng địch nhân là chúng ta chủ lực quân đoàn gấp 3-2 bên. Nhưng là chúng ta thủ thành người chơi số lượng so với đối phương còn muốn càng nhiều hơn một chút. Cho nên cô Nguyệt Quân tính qua, chỉ cần chúng ta cảng biển lãnh địa viện quân tiến đến trợ giúp, chúng ta chủ lực quân đoàn số lượng liền sẽ ngang hàng. Mà lại đối phương đi qua một giờ tấn công mạnh về sau, bọn họ tư nguyên tiêu hao rất nhanh, chỉ cần viện quân đến, giữ vững Phong Yên Thành có cực đại thắng tính toán. Tín sứ vội vàng nói, vậy còn chờ gì, chúng ta nhất định phải nhanh tiến đến trợ giúp. Cung thủ quan chỉ huy nhìn về phía chiến sĩ quan chỉ huy, hiện tại không cần lo lắng ba tòa cảng biển lãnh địa an toàn, chỉ cần giữ vững lục thượng thông đạo, chúng ta đường ven biển liền sẽ tuyệt đối an toàn. Phải biết, địch nhân coi như muốn theo trên đại dương bao la đánh chúng ta chủ ý, chúng ta cái này ba tòa thành thị cộng đồng phòng ngự một đầu đường ven biển, bọn họ tương đương đồng thời phải đối mặt ba tòa lãnh địa phòng ngự. Đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể công chiếm xong đến. Một khi có nguy hiểm gì, chúng ta còn có thể kịp thời trở về trợ giúp. Pháp sư quan chỉ huy nói ra, nói không sai. Theo trên đại dương bao la muốn công kích chúng ta lãnh địa, đồng thời tương đương đối mặt ba tòa lãnh địa phòng ngự, tăng thêm chúng ta đại lượng hạm đội, chí ít có thể dùng phòng thủ nửa ngày trở lên thời gian. Dù sao trên biển công thành cũng không phải lục địa công thành, công thành xe dạng này toàn cũng không dùng tới. Cung thủ quan chỉ huy gật đầu nói, biết, chúng ta cái này tập kết thủ hộ quân đoàn, lưu lại hai thành nhân thủ phòng ngự lãnh địa, người khác cùng chúng ta trước đi cứu viện Phong Yên Thành. Chiến sĩ quan chỉ huy nghe lấy bọn hắn đề nghị, rốt cục làm ra quyết định. Tuy nhiên hắn rất lo lắng đường ven biển an toàn, bất quá tình huống liền như là hai người nói tới như thế, đường ven biển vốn cũng không cùng với lục địa thành thị, địch nhân cưỡng ép công thành lời nói, đầu tiên muốn đột phá trên mặt biển hạm đội tuần tra, không đợi chiến hạm địch tới gần bờ biển, liền sẽ bị sớm phát hiện. Lãnh địa có sung túc thời gian tiến hành phòng ngự, đến thời điểm chỉ cần bên này hạm đội toàn bộ tụ tập tại cảng biển bên ngoài, địch nhân thì không cách nào theo trên mặt biển tới gần lãnh địa, trừ phi trước đem bên này tất cả chiến hạm tiêu diệt mới thôi. Nhưng cùng lúc, cảng biển phía trên tất cả phòng ngự hỏa lực cũng không phải bài trí, địch nhân chiến hạm chỉ muốn tới gần đại đê, liền sẽ tao ngộ như mưa rơi hỏa lực phòng ngự. Huống hồ nơi này là ba tòa cảng biển thành thị nối liền cùng một chỗ, địch nhân đồng thời đứng trước ba đại phòng ngự hỏa lực công kích, trừ phi là hơn ngàn tàu chiến hạm cùng nhau đến đây, nếu không tuyệt không có khả năng tới gần cảng biển. Hiện tại chiến sĩ quan chỉ huy nghe lấy tín sứ giới thiệu, hiểu thêm một chút, Phượng Ngô Sơn Mạch cửa thông đạo bị địch nhân phong tỏa, trừ nơi này bên ngoài, Phong Yên Thành lại không nó viện quân trợ giúp. Đồng thời, Phong Yên Thành bên kia cũng không tới lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Chỉ cần viện quân kịp thời đến, giữ vững thành thị không khó lắm. Đương nhiên, đây là bọn họ đối dưới tình huống bình thường tình hình chiến đấu phân tích. Lại căn bản không biết, lần này Lý Minh thiết kế chiến thuật, liền không thể dùng tình huống bình thường đến đối đãi. Bọn họ căn bản không biết đại lực ma viên tồn tại. Cũng không biết chính mình hạm đội thế mà phản chiến trở thành địch nhân đồng lõa. Ba vị quan chỉ huy lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để mỗi người chia đoàn phân đoàn trưởng cấp tốc triệu tập dưới trướng người chơi. Tại ba tòa lãnh địa bên ngoài trên lục địa cấp tốc tập kết. Rất nhanh, ba tòa cảng biển lãnh địa cửa nam ào ào mở ra. Từng đội chỉnh tề người chơi đội ngũ đi ra khỏi cửa thành. Ở ngoài thành tụ tập thành một mảng lớn lít nha lít nhít màu đen biển người. Thủ hộ tam đại hải cảng lãnh địa thương khung quân đoàn người chơi. Trừ lưu lại trên 10.000 người tiếp tục thủ hộ phương Bắc cảng biển bên ngoài. Nó tất cả mọi người đều rời đi lãnh địa. Tại lãnh địa bên ngoài trong thảo nguyên tập kết cùng một chỗ. Bởi vì tình hình chiến đấu gấp gáp, mới xuất hiện ở ngoài thành từng cái phân đoàn đội ngũ. Chỉ cần người đếm rõ điểm hoàn tất, liền lập tức hướng về nơi xa Phượng Ngô Sơn vào sơn khẩu phóng đi. Lít nhà lít nhít đội ngũ hàng dài đồng dạng nhanh chóng tiến lên. Nắm chặt thời gian đuổi đi cứu viện, nhưng liền tại bọn hắn chính thức bắt đầu cứu viện đồng thời. Tin tức này đã bị chôn vùi nằm ở thương khung liên minh nội bộ tai mắt người chơi. Cấp tốc thông báo cho nó tai mắt, sau đó trằn trọc cấp tốc đem suy nghĩ truyền đạt đến Khôn Thiếu chỗ đó. Quá tốt, bọn họ rốt cục mắc lừa. Khôn Thiếu đứng tại tháp cao phía trên, chỉ huy công thành các người chơi điên cuồng phát động công kích. Đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy không ngừng hướng về trên cổng thành hư không phát động thế công. Liên tục tiêu diệt thủ thành đại lượng người chơi, mà thủ thành các người chơi tâm tư toàn bộ tập trung ở ngoài thành những cái kia công thành đội xe. Trên thân, bọn họ chỉ muốn mau chóng hủy đi những thứ này có thể đối thành lâu tạo thành tai nạn tính thương. Tổn máy móc đạo cụ. Căn bản không để ý tới bay đầy trời đến mũi tên cùng thạch đạn. Bọn họ tình nguyện dùng đại lượng người chơi sinh mệnh, cũng muốn đổi lấy những thứ này công thành máy móc số lượng. Thế nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, đây là Khôn Thiếu cố ý gây nên kế hoạch, cố ý để công thành đội xe tiếp tục phóng tới thành tường. Để chúng nó đến xung làm mồi nhử, hấp dẫn địch nhân điên cuồng phòng ngự. Mà bọn họ vừa vặn không ngừng từng bước xâm chiếm thủ thành người chơi. Khôn Thiếu là càng đánh càng chịu phục. Bởi vì những thứ này kế hoạch đều là Minh Ca một tay an bài tốt. Mà địch nhân lại thành thành thật thật phối hợp với Minh Ca kế hoạch. Thật sự là quá kỳ diệu. Minh Ca, bên này hết thảy thuận lợi. Phương Bắc đường ven biển phía trên ba tòa thành thị thủ quân cũng bị hấp dẫn ra đến. Ngay tại hướng Phong Yên Thành trợ giúp tới, đoán chừng nửa giờ liền sẽ đến. Khôn Thiếu vội vàng đem tình huống báo cáo đi qua. Bọn họ thật xuất động. Lý Minh nghe được sững sờ, trong nháy mắt hưng phấn hỏi. Đúng, căn cứ tai mắt phát tới tình báo. Ba tòa cảng biển lãnh địa chỉ để lại 20.000 người thủ quân. Nó đại bộ đội toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng đến đây Phong Yên Thành tham chiến. Khôn Thiếu nói ra, quá tốt, lần này cần là có thể cầm xuống địch nhân cảng biển lãnh địa. Ngươi thế nhưng là một cái công lớn. Nhớ kỹ, địch nhân viện quân đến trước đó. Ngươi tiếp tục áp dụng hiện tại chiến thuật. Chớ nóng vội công phá thành lâu. Lý Minh nói ra, biết, Minh ca, Khôn Thiếu gật đầu nói. Một khi đối phương viện quân tới, ngươi liền đem bọn hắn vây chết. Không muốn lại cho bọn hắn rời đi cơ hội. Đồng thời, phương Bắc hạm đội cũng nên hành động. Lý Minh kích động nói ra. Ấp ủ lâu như vậy kế hoạch. Hiện tại rốt cục sắp thực hiện. Hắn hiện tại đã là tràn đầy chờ mong. chỉ muốn bắt lại Phượng Ngô Sơn mạch quyền khống chế, đem ba tòa cảng biển lãnh địa hoàn toàn khống chế. Như vậy mặc kệ ma tôn bên kia tình huống như thế nào, trận này trận doanh chiến hắn liền cầm tới cái thứ nhất to lớn chiến quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?